Thiếu chủ bí mật, chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cường nói tiếp, em đừng nói nữa, tôi biết em đang gạt tôi, tên này có thể giúp em cái gì, cậu ta không mang thêm phiền phức cho em đã là may lắm rồi, anh thấy cậu ta chắc không có tiền mời em ăn cơm, muốn ăn cơm chùa. Nghe vậy, mọi người cũng khá đồng ý với lời của Trần Cường, với cách ăn mặc của Lý Phàm, bọn họ biết Lý Phàm là một người bình thường. Nghĩ tới đây, bọn họ càng coi thường Lý Phàm, thế mà muốn ăn cơm chùa, còn muốn người đẹp mời khách, lần đầu tiên bọn họ gặp phải tên trai bao không biết xấu hổ như thế. Nhưng nói đến trai bao, dù nhìn thế nào, bọn họ cũng chẳng thấy Lý Phàm đẹp trai lắm, chỉ có thể nói dễ nhìn chứ không thể nói kinh động như gặp thần tiên. Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao lúc này Tần Tuyết Hàn còn muốn che chở Lý Phàm. Sắc mặt Tần Tuyết Hàn trầm xuống, cô vốn định mời Lý Phàm ăn cơm để báo đáp ân tình của đối phương, nhưng mà lại bị Trần Cường quấy nhiễu như vậy, khiến cô cảm thấy rồi bời. Trong lòng cô không khỏi áy náy với Lý Phàm, cô vốn định mời Lý Phàm ăn cơm, làm cho đối phương vui vẻ, nào ngờ vì chuyện của mình mà khiến Lý Phàm bị liên lụy. Cô cảm thấy rất băn khoăn, Lý Phàm biết Tần Tuyết Hàn muốn xin lỗi mình, anh lắc đầu tỏ vẻ không hề quan tâm. Trần Cường cười nhạo, nhóc con, Tuyết Hàn nói cậu không phải ăn bám, có bản lĩnh thì cậu hãy bỏ tiền đi. Trần Cường biết chi phí nơi này cao cỡ nào, một bữa cơm có thể lên đến một năm tiền lương của gia đình bình thường, anh ta làm như vậy chính là muốn xem Lý Phàm xấu mặt, chờ Lý Phàm không trả nổi tiền, anh ta có thể giễu cợt một phen. Lý Phàm hiểu rõ ý của đối phương, nếu đối phương muốn xem chuyện cười của mình, anh cũng không ngại chứng minh với Trần Cường một chút. Lý Phàm gật đầu một cái nói, được vậy tôi sẽ chứng minh một chút. Thấy dáng vẻ tự tin đó của Lý Phàm, Trần Cường chợt có một dự cảm xấu, tên này cũng quá tự tin rồi, anh ta cảm thấy hồi hộp, đối phương sẽ không thật sự có thể trả được số tiền đó chứ. Nghĩ vậy, Trần Cường vội lắc đầu, anh ta cho rằng chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra, bữa cơm này ít nhất phải mấy trăm triệu, anh ta nghĩ chắc chắn Lý Phàm không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Trần Cường giễu cợt nói, vậy cậu hãy chứng minh đi, đừng đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền lại chạy đến nhà vệ sinh đi cửa sau chuồn đi, tôi đã gặp nhiều chuyện như vậy rồi. Nghe xong, mọi người đều cười vang. Tần Tuyết Hàn tức giận nhìn Trần Cường, cô cho rằng lời của Trần Cường rất quá đáng, quá tổn thương tự tôn người ta, cô không chịu nổi nữa, nói với Trần Cường. Anh có thôi đi hay không? Tuyết Hàn, anh đang suy nghĩ vì hạnh phúc của em, nhỡ cậu ta không có tiền thì làm sao có thể mang cho em hạnh phúc? Lúc này, Trần Cường tỏ vẻ hiền lành nói. Tần Tuyết Hàn rất phản cảm bộ dáng và giọng điệu này của Trần Cường, nhân viên phục vụ cũng xem thường Lý Phàm, anh ta thản nhiên nói. Tôi bỏ số lẻ đi cho anh, tất cả hết 330 triệu. Thật nhiều, Lý Phàm mỉm cười, nhân viên phục vụ tưởng Lý Phàm kinh hãi sau khi nghe thấy giá tiền, anh ta không khỏi cười khẩy nói. Người ăn cơm chùa thế nhưng không thể rời khỏi nơi này. Lý Phàm lấy ra một thẻ ngân hàng nói, tôi không nói mình ăn cơm chùa, anh kích động làm cái gì chứ? Khi nhận lấy thẻ ngân hàng, nhân viên phục vụ sững người, tên này thế mà thật trả tiền, cách trương.